Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, khiêu chiến. Cái kế tiếp, Hỏa Vân, theo này một đạo tiếng quát ở giữa sân, chợt Hỏa Vân chính là gấp cướp vào sân bên trong, sau đó dựa theo lúc trước quy trình, lần thứ hai đi một lượt, có điều ngoài ý liệu là này tinh bàn xuất ra phát hiện tinh thần. Thậm chí có 6 viên. Tuy rằng lục phẩm huyết mạch đối với những người khác không tính là cái gì, nhưng đối với cha mẹ song phương huyết mạch đều phổ biến hạ thấp Hỏa Vân tới nói, chính mình nắm giữ lục phẩm huyết mạch chuyện này quả thật là một kỳ tích. Ánh mắt mọi người nhìn giữa trường, chỉ thấy được Lửa Kia Vân đang quỳ một chân trên đất. Tam trường lão ngay mặt bình tĩnh nhìn Hỏa Vân thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì. Nhìn thấy bắt đầu trò chuyện ba vị trưởng lão, trong quảng trường mọi người hai mặt nhìn nhau một chút, chợt ánh mắt tụ vào ở Hỏa Vân trên người. Xem ra cái tên này cùng phía trước có chút không giống a. Giữa trường, tam trường lão ở nói chuyện với nhau một lát sau, rốt cục ngừng lại, trong đó một vị trưởng lão bàn tay nắm chặt, cầm lấy một nhánh màu vàng hào, chút nào bút, nhưng do dự một lát sau, lại chậm rãi buông xuống màu vàng bạc bút, ngược lại một nhánh hiện tử kim màu sắc hào, chút nào bút chính là xuất hiện ở trong tay, dĩ nhiên là tử kim long bút. Nhìn thấy trưởng lão trong tay tử kim bút, giữa trường lập tức chính là vang lên từng đạo tiếng kinh hô. Trải qua các trưởng lão cộng đồng thương nghị quyết định, Hỏa Vân tính cách trầm ổn, bởi vậy ngoại lệ dư tử kim tộc Văn, người trưởng lão kia sắc mặt nghiêm khắc trầm giọng hét lớn. Chợt lòng bàn tay năng lượng dâng trào, khởi động tử kim bút, nhanh chóng ở Hỏa Vân trên trán để lại một tử kim sắc tộc Văn. Chỉ có điều tử kim màu sắc trình độ, nhìn qua so với hỏa thành này một nhạt trên không ít. Nhưng này vẫn như cũ chưa từng ngăn cản giữa trường những kia đông đảo ánh mắt hâm mộ. Dĩ nhiên là tử kim tộc Văn. Chuyện này, Hỏa Ân vận may làm sao sẽ tốt như vậy? Viêm Liêu nhìn trên sân Hỏa Vân trong giọng nói mang theo ước ao nói. Viêm Liêu nhìn Hỏa Vân trên trán này một tử kim tộc Văn, nhất thời có một ngụm máu tươi phun ra ngoài xung kích. Hỏa Vân cùng bọn họ đều là lục phẩm huyết mạch, tại sao chính mình chỉ có thể thu được kim tộc Văn mà hắn là có thể thu được tử kim tộc Văn? Ôi, Viêm Liêu không cần kinh ngạc, này rất bình thường. Viêm Lăng tiến lên vỗ vỗ Viêm Liêu vai nhẹ giọng an ủi. Dựa theo huyết mạch đẳng cấp, Hỏa Vân xác thực không đạt tới tử kim tộc Văn mức độ. Nhưng hắn là đại trưởng lão khâm định người thừa kế một trong. Đoán chừng là đại trưởng lão, vì Hỏa Vân lấy quyền mưu tư, thiếu tộc trưởng, Hỏa Vân có thể được đến tử kim tộc Văn ta nghĩ cũng có của một phần công lao đi. Viêm Lăng mở miệng nói, Viêm Lăng hắn có biết lửa này Vân Nguyên bổn, vốn thực lực còn không bằng hắn. Nhưng từ khi hắn và Hỏa Huyền thấy sang bắt quàng làm họ sau, hắn liền lấy được một đóa vạn thú linh hỏa, nhờ có vạn thú linh hỏa sau Hỏa Vân thực lực tăng nhanh như gió, một hồi liền siêu việt hắn, mà bây giờ hắn còn bởi vậy lấy được tử kim tộc Văn. Hiện tại Viêm Lăng chỉ hối hận không có cùng Hỏa Huyền quá sớm thấy sang bắt quàng làm họ. Tộc Văn đã thành, Hỏa Vân, ngươi đi xuống đi, hoàn thành tộc Văn sau. Người trưởng lão kia phất phất tay, nói, trưởng lão, chờ một chút, hả? Thấy thế, ba vị trưởng lão đều là ngẩn ra, chợt khẽ nhíu mày, nói, Hỏa Ân ngươi làm sao? Ở nghi thức trưởng thành trên, ta là không có tùy ý hướng về người khiêu chiến tư cách. Đang lúc mọi người ánh mắt nhìn kỹ, Hỏa Vân âm thanh thản nhiên nói, nghe được Hỏa Vân lời ấy, trên quảng trường không ít người màu đều cũng có chút biến ảo lên. Có điều rất nhanh bọn họ liền hiểu được, trưởng lão chần chờ một chút, sau đó vừa mới gật gật đầu, nói, dựa theo quy củ, ở của nghi thức trưởng thành trên, ngươi có thể khiêu chiến bất kỳ bổn tộc người, nhưng nếu đối phương cũng không phải là bổn tộc người, nhưng là cần đối phương đồng ý mới có thể cùng người giao thủ. Hỏa Vân chậm rãi gật đầu, sau đó xoay người lại, ánh mắt trực tiếp khóa chặt ở cách đó không xa Hỏa Thành trên người. Bình thản nói, Hỏa Thành, ngươi nên biết, ta là hướng về phía ngươi tới, phân cao thấp đi. Hừ, Hỏa Vân đừng tưởng rằng ngươi cùng ta như thế đạt được Tử Kim tộc văn sẽ phải là ta đối thủ. Nhìn lạnh nhìn mình chằm chằm Hỏa Vân, ở toàn trường nhìn kỹ, Hỏa Lành hừ nhẹ một tiếng, nói, vậy chúng ta liền phân cái cao thấp đi. Hỏa Thành thân hình lóe lên, liền xuất hiện tại trên sân, chiến đấu, trong nháy mắt mở ra. Trong chớp mắt, Hỏa Hành bóng người tựu ra hiện tại Hỏa Vân trước mặt. Hỏa Thành tốc độ vô cùng nhanh chóng, đập vào mi mắt chính là một con bao bọc lấy ngọn lửa vô hình nắm đấm. Hỏa diễm thiêu đốt, phát ra ra thanh âm rất nhỏ, cách đến rất xa đều có thể nghe được. Ở nắm đấm sắp muốn ném đến Hỏa Vân trên người lúc, Hỏa Vân nhẹ nhàng nở nụ cười, chợt tay áo bào hơi động. Một đạo ngọn lửa màu đỏ bao vây lấy nắm đấm, song quyền đụng nhau cùng nhau, Hỏa Thành thế tiến công trong nháy mắt tan rã. Ở cường đại lực xung kích dưới, Hỏa Thành bị đánh lui mười mấy mét sau mới dừng lại. Không, sao có thể có chuyện đó? Của vạn thú linh hỏa làm sao sẽ mạnh như vậy? Hỏa Thành có chút khó có thể tin mở miệng nói, đây chính là ta chuyên môn chuẩn bị dùng để đối phó ngươi vũ khí bí mật. Vạn thú linh viêm, vạn thú linh viêm. Hỏa Thành ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hỏa Vân trên tay loại kia, nếu nói vạn thú linh viêm, nhìn kỹ quả nhiên phát hiện một ít không đúng. Ở đây đóa vạn thú linh viêm bên trong hắn dĩ nhiên đã nhận ra một điểm vẫn lạc tâm viêm mùi vị. Này vẫn lạc tâm viêm, viêm tộc bên trong trừ mình ra bên ngoài ai còn sẽ có? Đột nhiên Hỏa Thành tựa hồ nghĩ được, ánh mắt rơi vào cách đó không xa Hỏa Huyền trên người. Nhất định là hắn, hiện tại viêm tộc bên trong có thể dung hợp nhiều loại dị hỏa liền chỉ có tộc trưởng cùng Hỏa Huyền. Hơn nữa nghe đại trưởng lão nói mình sử dụng đóa hoa này nằm ở ấu sinh kỳ vẫn lạc tâm viêm cũng là Hỏa Huyền mang về. Hỏa Huyền không thể nào biết đem tới tay dị hỏa chắp tay nhường ra đi. Mà hắn sở dĩ sẽ làm như vậy, phòng trừng chỉ có một khả năng, đó chính là Hỏa Huyền khả năng nắm giữ mạnh hơn vẫn lạc tâm viêm. Lúc này mới không lọt mắt chính mình sử dụng đóa hoa này ấu sinh kỳ vẫn lạc tâm viêm. Mà Hỏa Vân cùng Hỏa Huyền quan hệ vô cùng thân thiết. Vì trợ giúp Hỏa Vân đánh bại chính mình, Hỏa Huyền liền cho hắn một phần vẫn lạc tâm viêm. Không sai, nhất định là như vậy. Lần trước hắn liền ngay cả tới tay vạn thú linh hỏa cũng có thể tặng cho Hỏa Vân. Cho Hỏa Vân một phần vẫn lạc tâm viêm đối Hỏa Huyền tới nói vốn là việc nhỏ như con thỏ. Hỏa Huyền, ngoại trừ năm đó cùng ngươi tranh thiếu tộc trưởng bên ngoài, lão tử nơi nào còn trêu chọc ngươi? Thiếu tộc trưởng ta làm không được, người trưởng lão này ngươi dĩ nhiên cũng không để ta cong. Hỏa Thành ở trong lòng mắng thầm. Hỏa Vân, coi như ngươi có điều gọi là vạn thú linh viêm thì thế nào? Ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Có phải là đối thủ của ngươi? Sau qua mới biết, nói qua, Hỏa Vân trong tay vạn thú linh viêm nhất thời tăng vọt. Đầy trời hỏa diễm nhất thời bao trùm ở Hỏa Vân toàn thân. Lúc này Hỏa Vân biến ảo thành một con cả người tràn ngập liệt diễm dữ tợn cự thú. Gầm thét lên nhằm phía Hỏa Thành. Lúc này, cách đó không xa ghế bên trên, vài tên thân mang đỏ đậm bào phục ông lão chính đang trò chuyện với nhau. Dung hợp dị hỏa, lửa này Vân Thiên Phú cũng thật là không sai a. Đại trưởng lão, đây chính là ngươi lấy quyền mưu tư nguyên nhân sao? Đích xác rất không sai. Nhìn giữa trường đang cùng Hỏa Thành đánh nhau Hỏa Vân, đại trưởng lão vuốt ve trắng như tuyết chòm râu, thở dài nói, Kỳ thực đại trưởng lão cũng không biết hỏa vân là cái gì thời điểm dung hợp ra vạn thú linh viêm. Hắn sở dĩ nên vì hỏa vân mưu tư hay là bởi vì hỏa huyền duyên cớ. Tự chọn định hai cái người thừa kế hỏa vân cùng hỏa thành. Hỏa vân cùng hỏa huyền quan hệ thân thiết. Chính mình bổn, vốn càng coi trọng hỏa thành. Thế nhưng hỏa huyền có thể đem quý giá dị hỏa đưa với hỏa vân. Này là đủ nói rõ hỏa huyền là chống đỡ hỏa vân. Cho tới hỏa thành, đại trưởng lão cũng là biết không thiếu hắn và hỏa huyền trong lúc đó ân ân oán oán. Quan hệ của bọn họ tuyệt đối không tính là thân thiết. Hơn nữa hỏa huyền là tương lai tộc trưởng, đợi được hắn chân chính ngồi trên vị trí kia sau. Phòng trừng toàn bộ viêm tộc đều là hắn nói toán. Lấy hắn và hỏa thành trong lúc đó những kia ân ân oán oán. Đại trưởng lão rõ ràng hỏa huyền đời này chắc chắn sẽ không dùng hỏa thành. Chính mình nếu như mạnh mẽ để hỏa thành kế thừa hắn người trưởng lão này vị trí. Vậy tương lai hỏa thành tuyệt đối sẽ bị hỏa huyền phế bỏ. Thậm chí hỏa huyền còn có thể sẽ động thủ giết hỏa thành. Nếu như hiện tại chính mình lại chống đỡ hỏa thành ngược lại là hại hắn. Với như vậy còn không bằng tha khí lửa kia thành, ngược lại trông đỡ hỏa vân, như vậy nên thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Dung hợp dị hỏa, lửa này vân lúc nào có bản lãnh này rồi hả? Viêm lăng khó có thể tin nói, hỏa huyền ca ca, đây cũng là ngươi làm ra đi. Nhìn hỏa vân trong tay dung hợp dị hỏa, hỏa vĩ một hồi liền đoán được vạn thú linh viêm hình thành nguyên nhân. Ta chỉ là cho hỏa vân một cơ hội, ta cũng không nghĩ hắn có thể sáng tạo ra dung hợp dị hỏa. Thiếu tộc trưởng, ngươi sẽ không đem ngươi tu luyện cửa kia kỳ dị công pháp giao cho hỏa vân đi. Viêm lăng hắn nhưng là biết, thiếu tộc trưởng tu luyện một môn kỳ dị công pháp, mà cửa kia kỳ dị công pháp đã là viêm tộc trấn tộc chi bảo. Việc này cũng chỉ có tộc trưởng. Các vị trưởng lão cùng bọn họ những này tương lai trưởng lão mới biết. Các ngươi nếu như không sợ chết, ta cũng có thể đem dung hợp dị hỏa phương pháp giao cho các ngươi. Hỏa huyền mở miệng nói. Hí, hỏa huyền dứt tiếng, viêm lăng cùng viêm liêu hai người không khỏi ở hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lòng cự chiến, này không sợ chết là có ý gì? Thiếu tộc trưởng đây là đang nhắc nhở bọn họ môn công pháp này nguy hiểm. Hay là đang nhắc nhở bọn họ không muốn đánh môn công pháp này chú ý. Thiếu tộc trưởng không có nói rõ. Bọn họ cũng không tiện suy đoán. Vì lẽ đó bọn họ lúc này quyết định vẫn là sẽ đi hỏi hỏa vân an toàn một điểm. Hỏa vân có thể sáng tạo ra dung hợp dị hỏa. Căn bản không phải dựa vào phần quyết. Phần quyết hiện tại đã là viêm tộc trấn tộc chi bảo. Cũng chỉ có tộc trưởng mới có thể quyết định phần quyết thuộc về quyền. Mình cũng không thể ngu như vậy. Nếu như toàn bộ viêm tộc mỗi người đều tu luyện phần quyết. Phòng trừng phần lớn người đều không thể tu luyện thành công. Hỏa vân có thể sáng tạo ra dung hợp dị hỏa. Cũng là bởi vì chính mình một vô ý cử chỉ. Mình ở nhàn hạ thời gian. Cẩn thận nghiên cứu một hồi phần quyết, dựa vào phần quyết dung hợp dị hỏa phương pháp, tự nghĩ ra một môn dung hợp dị hỏa phương pháp, nhưng tu luyện phần quyết thôn phệ dị hỏa tỷ lệ thành công vốn cũng không cao, mà từ nơi này phần quyết bên trong nghiên cứu ra dung hợp dị hỏa phương pháp, nghiêm chỉnh mà nói liền phần quyết tàn quyền cũng không bằng. Này dung hợp dị hỏa phương pháp chỉ có thể dùng để dung hợp một ít thú hỏa, coi như dùng nó đến dung hợp một ít cấp thấp dị hỏa tỷ lệ thành công cũng chỉ có miễn cưỡng 2/10 mà thôi. Quyển này đến chỉ là hỏa huyền tiện tay chế làm, chính mình lẽ ra đem này phế phẩm tiêu hủy. Thế nhưng mấy ngày trước, dĩ nhiên đánh bậy đánh bạ để hỏa vân phát hiện này dung hợp dị hỏa phương pháp. Hắn nắm giữ hỏa huyền cho hắn vẫn lạc tâm viêm tử hỏa cùng vạn thú linh hỏa. Liền hắn lúc này biểu thị muốn sử dụng này dung hợp dị hỏa phương pháp đem vẫn lạc tâm viêm tử hỏa. Cùng vạn thú linh hỏa dung hợp lại cùng nhau. Hỏa huyền cũng là tận tình khuyên nhủ khuyên can hắn. nhưng Hỏa Vân cố ý muốn thử nghiệm, tất cả không nhịn bên dưới. Hỏa Vân thành thí nghiệm chuột trắng nhỏ, mà Hỏa Huyền cũng là chứng kiến dung hợp toàn bộ quá trình. Này quá trình có thể tính là cửu tử nhất sinh, có điều cũng may cuối cùng dung hợp thành công. Theo thời gian trôi qua, Hỏa Vân cùng Hỏa Thành tranh tài cũng là dần dần sắp đến hồi kết thúc. Bàn về thực lực, Hỏa Thành hơi thắng Hỏa Vân một bậc, nhưng hắn vẫn như cũ thất bại. Hắn thua ở dị hỏa bên trên, hắn có vẫn lạc tâm viêm có điều nằm ở ấu sinh kỳ. Tuy rằng ấu sinh kỳ vẫn lạc tâm viêm bị hắn ôn dưỡng 2 năm, nhưng thời gian 2 năm vẫn như cũ chưa từng để nó tiến vào thời điểm 9. Biến thành chân chính vẫn lạc tâm viêm, mà Hỏa Vân vạn thú linh viêm cũng không như thế. Chính mình cho hắn vẫn lạc tâm viêm tử hỏa chí ít nắm giữ bản thể 1/5 uy lực. Ở dung hợp vạn thú linh hỏa sau, bây giờ vạn thú linh viêm phỏng chừng có thể cùng chân chính vẫn lạc tâm viêm sánh ngang rồi. Hỏa Thành vẫn lạc tâm viêm bao vây lấy nắm đấm, quay về Hỏa Vân lại là một quyền. Đối mặt Hỏa Thành cú đấm này, Hỏa Vân không tránh không né, trực tiếp dùng thân thể của chính mình gắng đón đỡ. Hỏa Thành, chiến đấu kết thúc, vạn thú linh viêm, bảo. Đang lúc mọi người nhìn kỹ, Hỏa Vân dĩ nhiên đem vạn thú linh viêm ngưng tụ giữ tợn cự thú dẫn bảo. Theo vạn thú linh viêm bị làm nổ sau, một tiếng vang ầm ầm, ở quảng trường khổng lồ bầu trời ầm ầm vang lên, một luồng nước nóng bao phủ toàn bộ quảng trường. Ở đột nhiên không kịp chuẩn bị đích tình huống dưới, vạn thú linh viêm làm nổ tạo thành uy lực cho Hỏa Thành mang đến trọng thương. Hiện tại kết quả cuối cùng tất cả mọi người minh bạch. Hỏa Vân thắng rồi, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.